Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, trầm trọng hảo ý. Tóc giờ phút này tuy rằng trong lòng mặt là vô cùng cực độ cùng oán hận, nhưng là lại sẽ không xuẩn đến biểu hiện ra ngoài. Ở Gina công chúa trước mặt, hắn vẫn như cũ muốn làm bộ một cái yêu nhã quý tộc thân sĩ. Tham kiến công chúa điện hạ. Tóc trước tiên hướng tới Gina được rồi một cái thân sĩ khom lưng lễ. Trên mặt mang theo lễ phép mà không mất yêu nhã tươi cười. Gina vốn dĩ nổi giận đùng đùng lại đây tìm Đúc tính sổ. Kết quả không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tóc. Đối với Otto công tước con thứ hai, Gina cũng hoàn toàn không xa lạ. Bởi vì nào đó ý nghĩa thượng Tóc xem như nàng học trưởng. Hơn nữa ở học viện võ đạo, Tóc cũng coi như là tương đối nổi danh học sinh xuất sắc. Không nghĩ tới Tóc tử tước ở chỗ này. Thật là ngượng ngùng. Gina công chúa xấu hổ trở về một câu. Chính mình vừa rồi giống to kêu to. Thật sự có thất hoàng gia công chúa lễ nghi. Tự nhiên là có điểm ngượng ngùng. Bất quá Gina công chúa khách sáo nói xong câu đó sau, đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Đúc. Đều là người này tạo thành chính mình như vậy mất mặt. Chờ tiếp theo nhất định phải hảo hảo ra này khẩu ác khí. Đối mặt Gina công chúa xem thường, Đúc đành phải làm bộ không có nhìn đến liếc mắt một cái. Cũng phi thường chính thức hướng tới Gina hành lễ nói. Tham kiến Gina công chúa. Hừ, đối mặt Đúc hành lý, Gina chỉ là hừ lạnh một câu. Bất quá đối với Gina cái này tính cách, Đúc đã sớm đã quen thuộc vô cùng. Phi thường không sao cả đem đầu bãi hướng một bên. Cũng lười đến xem Gina công chúa. Công chúa điện hạ, nếu ngươi đã đi tới công tước hội sở, nếu không chúng ta liền cùng nhau cộng tiến cơm chưa đi. Tóc làm ra một cái mời thủ thế. Phải biết rằng loại này đơn độc cùng Gina công chúa ở chung cơ hội rất khó đến. Nếu có thể nắm lấy cơ hội cấp Gina công chúa lưu một cái ấn tượng tốt, trong tương lai người cạnh tranh chung là có thể tạm cư ưu thế. Hơn nữa Tóc trước sau cho rằng chính mình xa so Đúc ưu tú. Phỏng chừng công chúa điện hạ có thể chủ động giúp cái này đệ đệ. Cũng là vì lúc trước ở phong bạo cát sô thú biên duyên cớ. Chỉ cần công chúa điện hạ có thể chú ý tới chính mình trên người ưu tú điểm, tất nhiên có thể nghiền áp Đúc. Chỉ là làm Tóc không nghĩ tới chính là Gina công chúa chút nào không cho cái này mặt mũi. Trực tiếp phủ quyết nói. Xin lỗi Tóc tử tước. Ta lúc này đây lại đây là có quan trọng sự tình cùng Đúc tử tước thương lượng. Kết cục có cơ hội rồi nói sau. Gina nói xong câu đó sau, cũng không màng ở đây người ánh mắt. Trực tiếp bắt lấy Tóc thủ đoạn. Kéo hắn chiều đại môn phương hướng đi đến. Đồng thời trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm nói. Ngươi cái này bao cỏ còn có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm. Biết Andrea lão sư đã hạ cuối cùng kỳ hạn sao? Cứ như vậy, ở Tóc kinh ngạc ánh mắt bên trong, Đúc liền này Gina công chúa cũng ngạnh sinh sinh túm đi rồi. Nhìn bọn họ hai người bóng dáng, Tóc trên mặt biểu tình dần dần lạnh nhạt xuống dưới, thậm chí xuất hiện một tia dữ tợn. Bởi vì Gina công chúa cái này hành động, cho thấy nàng cùng Đúc chi gian quan hệ, so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt hơn không ít, bằng không công chúa điện hạ sẽ không ở công khai trường hợp chủ động kéo một vị nam tính quý tộc thủ đoạn. Lúc này Tóc nhớ tới Đúc nói muốn tới đế đô làm việc. Chẳng lẽ nói chính mình cái này đệ đệ đi vào đế đô cũng là vì Gina công chúa hôn sự sao? Chỉ là phụ thân đại nhân minh sắc sai khiến chính mình lại đây. Không có khả năng lại làm Đúc lại đây cùng nhau cạnh tranh. Như vậy đáp án cũng chỉ có một cái. Đúc là chính mình chủ động lại đây. Nghĩ đến đây, Tóc trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh. Đúc, muốn cùng ta tranh, người không xứng xưng là đối thủ của ta. Mặt khác một bên Đúc trực tiếp bị Gina công chúa lôi ra hành lang. Thoát ly Tóc tầm nhìn phạm vi lúc sau, Đúc rốt cuộc nhịn không được bùng nổ bản tính. Dùng một loại trêu chọc ngữ khí nói. Ta nói công chúa điện hạ, này trước công chúng cùng ta một cái nam lôi lôi kéo kéo không tốt lắm đâu. Người sẽ không sợ có thất công chúa thân phận. Làm Đúc không nghĩ tới chính là đối mặt chính mình này trêu chọc ngữ khí, Gina công chúa lại quay đầu lại phi thường nghiêm túc nói. Ta đã có thất thân phân, cho nên không thể lại thất tín. Ngươi hôm nay cần thiết cùng ta đến học viện võ đạo đưa tin. Bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi cái này bao cỏ. Nhìn đến Gina công chúa loại này phẫn nộ nghiêm túc biểu tình, Đúc bắt đầu cảm nhận được học viện võ đạo chuyện này khả năng xác thật so với chính mình tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Bằng không Gina sẽ không như thế. Hảo đi, người thắng, ta hôm nay trở về học viện võ đạo đưa tin. Nhưng không phải hiện tại. Đúc trước mắt ngay cả hai cái đọa lạc tinh linh đều không có an trí hảo. Hơn nữa công tước hội sở còn ở một cái đối thủ một mất một con tóc. Hắn sao có thể an tâm rời đi. Nếu như bị tóc phát hiện dương gỗ bí mật, gia hỏa này tuyệt đối sẽ chí chi chính mình vào chỗ chết. Gina vẫn luôn nghe được Đúc tìm lý do cự tuyệt. Thật sự nhịn không được hỏi một câu. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ so tiến vào học viện võ đạo còn quan trọng sao? Đối mặt Gina vấn đề, Đúc có điểm không lời gì để nói. Chẳng sợ Gina là chính mình có thể tín nhiệm bằng hữu, nhưng là đọa lạc tinh linh loại chuyện này cũng là biết đến người càng ít càng tốt. Càng quan trọng một chút chính là Đúc đối với cái gì học viện võ đạo không có hứng thú. Đặc biệt là ở đã biết lão sư là giáo đình thánh kỵ sĩ lúc sau. Phải biết rằng Đúc hiện tại phấn đấu mục tiêu chính là lật đổ cái gọi là giáo đình. Làm khoa học chân lý ở thế giới này phát ra quang mang. Hắn nhưng không nghĩ về sau đối mặt chính mình hài tử. Nói cái gì Thái Dương quay chung quanh địa cầu chuyển động. Cái này vũ trụ đều là địa cầu vì trung tâm. Thế giới hết thảy đều là quang minh thần sáng tạo từ ngôn luận. Một cái lập chí muốn lật đổ giáo đình, phản tặc. Kết quả trở thành giáo đình thánh kỵ sĩ học sinh. Này vui đùa cái gì vậy? Chỉ là Đúc thật sự ao bất quá Gina. Đồng thời hắn cũng không nghĩ cô phụ Gina này một phen hảo ý. Tuy rằng hắn đối với học viện võ đạo không bất luận cái gì hứng thú, nhưng cũng không đại biểu cho hắn không biết lần này cơ hội có bao nhiêu chân quý. Gina đối với chính mình trả giá nhiều ít. Một lần hai lần cũng liền thôi. Liên tiếp tùy ý dẫm đạp người khác hảo ý. Loại chuyện này Đúc cũng làm không ra. Vì thế Đúc thâm hô một hơi. Sau đó nhìn Gina nói. Cho ta một giờ. Một giờ trong vòng ta đem sự tình thu phục. Sau đó đi Vexai cung tìm ngươi. Liền này một giờ. Nhìn Đúc trên mặt kiên định biểu tình. Gina cũng đại khái minh bạch này không phải Đúc chối từ. Là xác định có một kiện chuyện quan trọng muốn làm. Nếu Đúc đã cấp ra xác thực thời gian, Gina cũng không có miễn cưỡng. Hướng tới Đúc gật gật đầu nói. Hảo, liền một giờ. Đến lúc đó nhất định phải cùng ta đi học viện võ đạo. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Nói xong câu đó sau, Gina quay đầu hướng tới đại môn đi đến. Ở sắp ra cửa thời điểm, Đúc hướng tới Gina hô một câu. Cảm ơn. Gina nghe thế câu cảm ơn, nện bước ngừng lại, nhưng là nàng cũng không có quay đầu, chỉ là trở về một câu, ta ở Vexai cung chờ ngươi. Sau đó đi nhanh đi ra ngoài cửa, nhìn Gina rời đi, Đúc cũng không có ma kỷ, chạy nhanh hướng tới đỗ xe ngựa hậu viện đi đến, cần thiết phải nắm chặt thời gian làm Malfurion bọn họ rời đi, bằng không bị tóc phát hiện, tuyệt đối là một kiện đại phiền toái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.